hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 416, góc truyện audio.com. Ù Tiết Sán gật đầu, mặc dù Hạ Hàn đã rời khỏi tàu quan tài, nhưng dù sao con sâu đó là do anh ta tạo ra. Giữa người mặt sáp và anh ta hắn là có mối liên hệ nào đó, lúc đó anh ta hẳn đã nhìn thấy điều đó. Và đó là lý do tại sao anh đến Los Angeles để truy tìm anh ta, nhưng anh ấy phải vất vả như vậy để làm gì, tôi vẫn không hiểu. Tiết Sán nhìn sâu vào mắt tôi nói, anh cho rằng linh cảm của anh là đúng, giữa em và Hạ gia nhất định có quan hệ, tôi sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu. Không thể nào, trên người em không có vê bớt đó, em chắc hắn không phải là con gái của Hạ gia, thật sao, Tiết Sán phản bác. Nhưng có vẻ như Hạ Lẫm không nghĩ vậy, Hạ Lẫm, tôi sửng sốt, anh ta xảy ra chuyện gì, hắn hôm nay nghe được em xảy ra chuyện gì. Liền nhanh chóng gọi điện thoại thúc giục người kiểm tra ADN, tôi sững sờ một lúc rồi mới phản ứng, ý anh là. Anh ta muốn xác nhận thân phận của Mi Nhi càng sớm càng tốt, nếu Mi Nhi không phải là chị gái anh ta nghi ngờ là tôi, không tệ. Nhưng em thực sự không có vết bớt, tôi nhìn vào cánh tay của mình, Mi Nhi có nó, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, ta không biết. Tiết Sán thờ ơ nói, nhưng ta có thể nghĩ Hạ phu nhân có thể có liên hệ với em, và nếu em không liên quan gì đến Hạ gia. Tại sao Hạ phu nhân đột ngột xuất hiện không, đó có thể là ảo giác của em, tôi xấu hổ nói, ảo giác, Tiết Sán nở nụ cười. Đột nhiên nắm lấy cổ tay của tôi, nếu là ảo giác thân thể của em đã không có thay đổi biến hóa lớn như vậy, thay đổi thể chất, tôi sửng sốt. Thay đổi gì, thử xem tạo ra luồng ma khí này đi, Tiết Sán không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, nhưng đột nhiên giơ tay lên. Ngưng tụ một luồng ma khí mạnh mẽ, tôi không khỏi chết lặng, khi Tiết Sán lần đầu tiên bắt đầu dạy tôi học thuật. Anh ấy cũng yêu cầu tôi thổi bay ma khí, tôi vẫn nhớ rằng lúc đó một đám mây nhỏ của ma khí đã làm căng cứng má tôi. Nhưng bây giờ đám ma khí này so với trước kia mạnh hơn nhiều, âm lượng cũng lớn hơn nhiều, hẳn là không thổi được, Tiết Sán, cái này khó quá. Tôi vừa muốn từ chối, Tiết Sán đã cắt ngang, vừa rồi Hạ Hàn em còn có thể khiến hắn bị thương nặng. Ma khí này đối với em hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng tôi cau mày, em dường như chỉ bùng phát khi gặp nguy hiểm đặc biệt. Tiết Sán mặc kệ tôi nói gì, chỉ nói, thử trước đi, bất lực, tôi phồng má lên, trong lòng suy nghĩ về cái mà anh đã dạy cho tôi trước đó. Và thổi một cách dữ dội về phía ma lực, tôi nghĩ rằng tốt nhất tôi sẽ thổi bay một linh hồn mờ nhạt như vậy. Nhưng một cảnh tượng khiến tôi bị sốc đã xảy ra, hơi thở ma quái bay ra khỏi miệng tôi, và nó tan biến ngay lập tức, tôi chết lặng, mẹ ơi. Hơi thở của tôi khi nào mạnh như vậy không, chắc chắn rồi, Tiết Sán không ngạc nhiên chút nào, nhưng dưới mắt anh chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Làm sao vậy, tôi vẫn không phản ứng kịp, thực lực trong cơ thể em đã phát huy hết rồi, Tiết Sán nhẹ giọng nói, thực lực tố tố. Em còn nhớ ta trước đây nói em bắt tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi không, Tiết Sán không trực tiếp trả lời nghi ngờ của tôi, mà đột nhiên hỏi tôi. Tôi gật đầu, tôi còn nhớ, tôi nghĩ rằng những lời nhận xét của Tiết Sán bắt đầu khi dạy tôi học thuật. Tôi học rất chậm, thậm chí còn kém hơn người thường, lúc đó ta nghĩ cũng thật kỳ quái, tại sao tài năng của tôi lại kém như vậy? Tiết Sán ánh mắt âm trầm nhìn ta, ta hiện tại mới biết đan điền của em lúc đó đã bị phong ấn, tài năng bị phong ấn, tôi sững sờ. Nghe thế nào lại giống tiểu thuyết võ hiệp, đan điền là gốc của khí trong con người, cho dù là học võ thuật hay học các môn học thuật uyên thâm. Tất cả sức mạnh và tinh thần đều được lưu trữ trong đan điền, Tiết Sán giải thích đơn giản, đan điền của em đã bị phong ấn vào thời điểm nào đó. Vì vậy ngay cả khi em tu luyện sức mạnh tâm linh, tất cả chúng đều bị mắc kẹt trong đan điền của em và em hoàn toàn không thể sử dụng nó. Ta mơ hồ phản ứng lại, ý của anh là trước đây em học thuật, không phải là em học không tốt mà là tất cả đều bị phong ấn trong đan điền. Không dùng được sao, Tiết Sán gật đầu, thật ra trước khi biết điều đó, linh lực của em đã được tu luyện đến trình độ rất tốt. Nhưng trước đây chúng ta cũng không nhận ra, hôm nay phong ấn của em đã được Hạ phu nhân giải ra, thực lực của em đã sử dụng được, tôi choáng váng. Ngạc nhiên và vui mừng, tôi ngạc nhiên, cơ thể tôi đã bịt kín vùng đan điền mà tôi không hề hay biết. Tin tốt là trước đây tôi đã rất chăm chỉ luyện tập học thuật uyên thâm, tôi vẫn hay phàn nàn về việc tại sao tôi không biết tại sao phải học. Tôi cảm thấy thật lãng phí thời gian, bây giờ tôi biết rằng không có lãng phí thời gian, vậy bây giờ em có thể làm tốt, hai mắt tôi trở nên long lanh. Dường như cảm thấy thích thú với bộ dạng của tôi, Tiết Sán cười nhẹ rồi ôm tôi vào lòng, không tệ, ít nhất cũng gần giống với Hạ Lẫm. Tương tự Hạ Lẫm, tôi sửng sốt, hắn là đại thiếu gia nhà họ Hạ, dù tài giỏi đến đâu, cũng được coi là rất siêng năng tu luyện. Nhưng tôi mới bắt đầu u luyện thuật chưa được bao lâu, làm sao có thể so sánh được với Hạ Lẫm, Tiết Sán gật đầu. Trước đây tôi đã nói với em rằng tài năng của Hạ Lẫm thực sự rất tốt, nhưng vì một số lý do mà tu luyện của hắn không mạnh lắm. Tôi nhớ rằng Tiết Sán đã nói điều này, điều mà tôi luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi đột nhiên phát hiện ra thực lực Hạ Lẫm thực sự không tầm thường, vậy em so với anh như thế nào, tôi tò mò, không khỏi hỏi lại. Tiết Sán nhướng mày và nói vô nghĩa, có thể bằng một ngón tay út của ta, cắt anh có nói tốt về mình quá không, tôi khịt mũi, mặc dù tôi nói vậy. Nhưng tôi thực sự biết rằng những gì Tiết Sán nói là sự thật, bây giờ tôi đã có khái niệm cơ bản về sức mạnh tâm linh và sức mạnh của ma lực. Tôi có thể cảm nhận được rằng mặc dù sức mạnh của tôi có thể đánh bại một hồn ma như Hạ Hàn, nhưng vẫn không thể so sánh với Tiết Sán. Hạ Hàn cũng phải biết rằng hắn không phải đối thủ của Tiết Sán, vì vậy hắn không thể thoát khỏi ma lực của Tiết Sán. Chỉ cố gắng tách tôi và Tiết Sán ra, sau đó tấn công một mình tôi, Hạ Hàn cũng phải biết rằng hắn không phải đối thủ của Tiết Sán. Vì vậy hắn không thể thoát khỏi ma lực của Tiết Sán, chỉ cố gắng tách tôi và Tiết Sán ra, sau đó tấn công một mình tôi. Chuyện xảy ra là hôm nay tôi và Tiết Sán chỉ định hẹn hò, không đề cao cảnh giác gì cả, nên chúng tôi đã để hắn ta thành công. Mặc dù tôi rất vui vì ma lực của tôi mạnh mẽ như vậy. Nhưng tôi không thể không cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ rằng tôi vẫn còn chút yếu đuối so với Tiết Sán, làm sao vậy? Nhìn thấy đầu của ta đột nhiên rũ xuống, Tiết Sán không khỏi bóp khuôn mặt tôi một cách thích thú, em như vậy muốn vượt qua ta, đương nhiên là có. Tôi không tin tưởng lầm bầm, như thế này em sẽ không bị anh ức hiếp, ngược lại em sẽ bắt nạt lại anh, Tiết Sán đột nhiên nhướng mày. Một tia hứng thú thoáng qua trong đôi mắt ám muội của anh, làm sao vậy, phu nhân muốn bắt nạt phu quân sao, khi Tiết Sán nói từ bắt nạt. Anh ấy cố ý hạ giọng, nghe rất mơ hồ, cách trương.